Chương 399 cân bằng. Đôi mắt của Ly Hỏa Thánh Tử xẹt qua một tia hàn quang, nhìn chằm chằm vào Viêm Dương Thánh Tử, lãnh ngạo nói: "Hôm nay không muốn nhiều chuyện, Viêm Dương, nếu như người mang thủ hạ rời khỏi đây, ta có thể bỏ qua, còn không tất cả các người đều chôn thây tại nơi này." Lông mày nhướn lên, chiến ý hừng hực, Viêm Dương nói: "Ly Hỏa Thánh Tử, tuy thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng mà đệ tử của Hỏa Thần Tông ta không có một ai sợ phiền phức. Nếu các người muốn gây chiến, Hỏa Thần Tông ta luôn sẵn sàng tiếp đón." "Hừ, ta rất muốn nhìn xem các người có bao nhiêu năng lực." Ly Hỏa Thánh Tử hừ một tiếng, khí tức mãnh liệt tỏa ra hướng về phía Viêm Dương. Viêm Dương cũng phẫn nộ, quát to một tiếng, cơ thể nhanh chóng chuyển biến hóa thành kim giác cự long, toàn thân che kín bởi màu vàng óng, khí thế uy nghiêm. "Trước mặt ta còn dám triệu hoán yêu linh?" Trong đôi mắt của Ly Hỏa Thánh Tử xẹt qua một tia giận dữ. Thực lực của nhân tộc thua xa yêu tộc, nhưng bọn hắn lại nghĩ ra phương pháp cực kỳ hèn hạ, đó là săn giết yêu tộc rồi phong ấn yêu linh trong cơ thể để đạt được lực lượng hùng hậu. Từ khi yêu linh sư xuất hiện, yêu tộc và nhân tộc liền có mối thù không đội trời chung, liên tục công kích lẫn nhau không ngừng nghỉ, chỉ hận không thể tiêu diệt đối phương một cách triệt để. Trên người Ly Hỏa Thánh Tử bốc cháy một ngọn lửa nóng, toàn bộ hư không đều bị ánh lửa chiếu lên đỏ tươi chói mắt. Mi tâm có chút chấn động, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên tỏa ra, hai thân ảnh đột nhiên hóa thành kình khí kinh hồng. Hai đại thần tông thánh tử gần như cùng lúc ra tay, rầm rầm rầm, ánh lửa phóng lên trên trời, tứ tán vậy ra, hư không phảng phất như muốn xé lứt ra vậy. Không hổ là Hỏa Thần Tông, cùng yêu thần tông thánh tử vừa ra tay liền nhanh như lưu quang, thế như sấm sét. Vô Nhai Tử âm thầm cảm khái nói ra, nếu so sánh thực lực của hắn cùng hai vị thánh tử này, thật là kém hơn quá nhiều. Cường giả của hai thần tông cũng lao vào chiến đấu, thế nhưng bọn hắn cũng không dám lại gần hai đại thánh tử, bởi vì rất dễ bị ảnh hưởng bởi dư lực cuộc chiến. Tình hình chiến đấu trở lên bộc phát kịch liệt. Nhấp Ly nhíu mày một cái, tuy Viêm Dương có thực lực, nhưng muốn thắng Ly Hỏa Thánh Tử lại quá khó khăn. Ngược lại Ly Hỏa Thánh Tử cũng không dễ dàng đánh giết Viêm Dương. Tuy rằng hai bên kiềm chế lẫn nhau, nhưng chiến đấu lại quá kịch liệt. Nhấp Ly muốn mở ra Minh Văn trận pháp cũng là chuyện vô cùng khó khăn. "Nhấp Ly, chúng ta tiếp phải làm gì tiếp theo?" Tiểu Ngữ và Vô Nhai Tử nhìn về phía Nhấp Ly dò hỏi. "Còn có thể làm gì khác sao? Đợi đi." Nhấp Ly trầm giọng nói ra, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cô đọng tu vị xung kích thiên tinh cảnh. Nhìn thấy dáng vẻ của Nhấp Ly, Vô Nhai Tử cười khổ. Giữa nước sôi lửa bỏng này, Nhấp Ly cùng với Tiêu Ngữ đều có thể an tâm tu luyện, nhưng mà hắn lại không thể, hắn còn phải hộ vệ cho Nhấp Ly. Ngay sau khi cuộc chiến trở lên kịch liệt, thì có một đám người bay vào, dẫn đầu là người giết chóc vô số, Thần Lôi Tôn Giả cùng Ngũ Lôi Ma Tông. Không nghĩ tới, hai đại thánh tử của Hỏa Thần Tông cùng Yêu Thần Tông đều có mặt ở đây, thật là láo nhiệt a. Thần Lôi Tôn Giả lên giả bộ nói, xét vai vế địa vị của hắn còn cao hơn nhị vị thánh tử. Viêm Dương cùng Ly Hỏa Thánh Tử đều tiếp tục chiến đấu, song phương đều không có dừng tay. Thần Lôi Tôn Giả, Yêu Thần Tông của chúng ta cùng Ngũ Lôi Ma Tông đều dưới trướng của Thánh Ma Tổ Địa. Nếu ngươi giúp ta giết tên Hỏa Thần Tông này, Hằng Hà Chi Tinh ở đây đều tặng cho ngươi, như thế nào? Ly Hỏa Thánh Tử tranh thủ thời gian khẽ hở nói lời với thiên Thần Lôi Tôn Giả. Thần Lôi Tôn Giả bật cười một tiếng, Ly Hỏa Thánh Tử cũng muốn thỏa hiệp với ta sao? Ta còn tưởng rằng Ly Hỏa Thánh Tử độc lai độc vãng, chưa bao giờ cần người khác giúp đỡ. Sau khi Thần Lôi Tôn Giả xuất hiện, Viêm Dương có chút nóng vội, chiêu thức liền xuất hiện một chút kẽ hở. Ly Hỏa Thánh Tử đánh một chưởng vào ngực Viêm Dương, đem Viêm Dương kích lùi ra ngoài. Viêm Dương lùi lại, khí huyết cuồn cuộn. Ly Hỏa Thánh Tử quả thật là quá mạnh mẽ, hắn đối phó đã có chút quá miễn cưỡng, huống chi bên này còn có thần lôi tôn giả. Chuyện của các người ta không muốn nhúng tay, ta đến đây là vì bảo vật của hư ảnh thần cung mà thôi. Trong tay ta có 6 vạn hằng hà chi tinh, chỉ cần đoạt thêm một chút nữa là lọt vào top 6, ta có thể đạt được bảo vật. Các người tự mình giải quyết mâu thuẫn đi. Thần lôi tôn giả tỏ vẻ không quan tâm. Ti hỏa thánh tử hừ lạnh, hắn biết cách làm người của thần lôi tôn giả. Người này vốn nổi tiếng hèn hạ, hiện tại không tham dự, rất có thể là mong đợi hai bên lưỡng bại câu thương, còn hắn là ngư ông đắc lợi. Ly Hỏa Thánh Tử nhìn qua Viêm Dương tuy đã đả thương, nhưng mà hắn vẫn không tiến lên bước nào. Với thực lực của ngươi mà muốn chiến đấu ngang hàng với ta thì vẫn còn sớm lắm, ta tha cho ngươi lần này. Ly Hỏa Thánh Tử trầm giọng. Viêm Dương nhìn Ly Hỏa Thánh Tử, cũng nhìn thần lôi tôn giả. Hắn biết rằng thời điểm này mà ra tay thì chắc chắn sẽ chết. Trước hết, đem đám cường giả của Hỏa Thần Tông lướt sang một bên, yên lặng mà theo dõi kỳ biến rồi mới tính. Thần lôi tôn giả nhíu mày, không ngờ Ly Hỏa Thánh Tử lại dừng tay. Khó trách mọi người đều nói người này khó đối phó, xem ra tin đồn quả không sai. Thần lôi tôn giả mỉm cười nói ra, sợ rằng chỉ có ba chúng ta mới có tư cách chia đều bảo vật của hư ảnh thần cung này. Tại sao chúng ta không liên thủ chiếm đoạt hết thảy hằng hà chi tinh? Viêm Dương khóe miệng nhếch lên. Hắn muốn liên thủ cùng với người yêu thần tông cùng ngũ lôi ma tông, đó là chuyện cực kỳ hoang đường. Nếu các ngươi cảm thấy hứng thú đối với hằng hà chi tinh, cứ đi mà tranh cướp, ta không có hứng thú. Ly Hỏa Thánh Tử dửng dưng nói ra, chân đạp hư không hướng về một bên, chậm rãi đi tới. Thần lôi tôn giả nhíu mày, Ly Hỏa Thánh Tử lại đang tính toán cái điều gì? Nhiếp Ly mở mắt quan sát hành động của Ly Hỏa Thánh Tử. Chẳng lẽ Ly Hỏa Thánh Tử đã khám phá ra điểm ảo diệu của Minh Văn Trận Pháp hay sao? Tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt của Ly Hỏa Thánh Tử nhìn về phía Nhiếp Ly, đôi mắt xanh lục yêu dị kia chấn nhiếp tâm phách. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Không nên bị Ly Hỏa Thánh Tử khám phá ra yêu huyết tế, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Ly Hỏa Thánh Tử chỉ nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, liền thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía những bức tượng. Điều khắc kia giống như là đang tính toán điều gì. Thần lôi tôn giả vốn chuẩn bị cạnh tranh hằng hà chi tinh, nhưng bây giờ Ly Hỏa Thánh Tử lại dừng tay. Viêm Dương cũng không chuẩn bị tranh đoạt. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút vô vị, cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Ánh mắt của Viêm Dương nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ly Hỏa Thánh Tử, đôi mắt thâm sâu, hình như đã hiểu ra cái gì. Thần lôi tôn giả muốn hằng hà chi tinh hay chém giết gì đó, hắn đều mặc kệ. Toàn bộ đại diện bắt đầu ở vào trong một loại thăng bằng vi diệu, tạm thời ai cũng không có bất kỳ động tác. Chương 400 phá trận. Nhiếp Ly đôi mắt híp lại hơi mỉm cười, xem thần tình của Ly Hỏa Thánh Tử đã phát hiện cái gì đó mà Viêm Dương cũng có vẻ nhận ra vài vấn đề. Quả nhiên những người này trở thành các đại thần tông thánh tử cũng không phải nhân vật đơn giản. Ly Hỏa Thánh Tử cau mày diễn toán những minh văn điêu khắc kia, thế nhưng hiển nhiên Ly Hỏa Thánh Tử tiến độ không nhanh như Nhiếp Ly. Cả nửa ngày vẫn đứng trước pho tượng điêu khắc không có rời lửa bước. Quả thực ban giải về minh văn pháp trận, Ly Hỏa Thánh Tử nghĩ muốn đạt đến trình độ như Nhiếp Ly vẫn là tương đối khó khăn. Nhiếp Ly ở kiếp trước ở trong thời không yêu linh chi thư chính là học tập rất lâu. Hơn nữa, thời không yêu linh chi thư bên trong giấu kín các loại sách minh văn trận pháp, không phải người bình thường có đủ khả năng so sánh. Ly Hỏa Thánh Tử muốn phá giải minh văn pháp trận này chỉ sợ không đến một nửa, căn bản không có khả năng. Thần lôi tôn giả đợi một hồi liền có chút không kiên nhẫn, hắn thả người bay vút đi, lại tiếp tục tranh đoạt hằng hà chi tinh. Mặc dù có điểm không biết rõ Ly Hỏa Thánh Tử cùng Viêm Dương vì sao lại thôi tranh đoạt hằng hà chi tinh. Mặc kệ hằng hà chi tinh hữu dụng hay không, trước tiên đoạt vào tay rồi hắn nói sau. Thánh tử, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Cứ như vậy chờ đợi sao? Một tùy tùng bên cạnh nhìn về phía Viêm Dương hỏi. Viêm Dương đang lặng lặng đứng trước một pho tượng điêu khắc trước Ly Hỏa Thánh Tử chăm chú nhìn, trầm mặc một lát nói: chúng ta tìm nơi khác, tạm thời không nên tranh đoạt hằng hà chi tinh. Thần Lôi Tôn giả đang điên cuồng cướp đoạt hằng hà chi tinh, tứ phía giết chóc. Một khi tham gia tranh đoạt, khó có thể tránh khỏi có một trận chiến cùng Thần Lôi Tôn giả, thương vong nhất định là rất khó khăn. Nhưng mà cứ ở chỗ này tiếp tục chờ đợi cũng không có ích gì. Trước tiên xem xét nơi khác ở Hư Ảnh Thần Cung có bảo vật gì hay không rồi hãng tính. Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp từ bên trong Hư Ảnh Thần Cung vang lên. Nếu như đã đến Hư Ảnh Thần Cung của ta, phải tuân thủ luật lệ của Hư Ảnh Thần Cung. Nếu ai dám vi phạm cũng đừng trách ta không khách khí. Tất cả những người tự tiện xông vào hậu điện, nhanh chóng rút lui. Nếu không chỉ có con đường chết. Hư Ảnh Thần Cung địa chấn kịch liệt rung lên, khác nào ngày tận thế đã tới. Không biết Hư Ảnh Thần Cung ý niệm định làm cái gì, Nhấp Ly cảm thấy được ý niệm của Hư Ảnh Thần Cung dường như rất sợ có người phá vỡ được minh văn pháp trận này. Mỗi một lần có người bắt đầu nghiên cứu minh văn pháp trận, liền nghĩ đủ biện pháp ngăn cản. Tuy rằng không biết Hư Ảnh Thần Cung sẽ dùng thủ đoạn gì, nhưng Nhấp Ly cảm rõ được một cỗ áp lực vô hình bao phủ đi tới. Hư Ảnh Thần Cung ý niệm rất có thể khởi động pháp trận khó lường. Cỗ sát ý này quá cường đại kinh khủng. Nếu cứ tiếp tục di chuyển xuống dưới hậu điện, tất cả mọi người sẽ bị ép chết. Lúc này, Ly Hỏa Thánh Tử, Viêm Dương cùng Thần Lôi Tôn giả đều dừng lại. Hư Ảnh Thần Cung ý niệm không muốn cho bọn chúng tiếp tục đứng ở hậu điện. Rất có thể hậu điện giấu kín vật gì đó, bằng với tính cách của bọn họ lại càng không muốn rời đi. Thánh tử, chúng ta làm sao đây? Mọi người ở Hỏa Thần Tông nhao nhao nhìn về phía Viêm Dương. Viêm Dương trầm giọng nói: tất cả mọi người nghe lệnh ta, lúc nào cũng sẵn sàng rút lui, nhưng mà vẫn nên từ từ đã. Ánh mắt nhìn về phía Ly Hỏa Thánh Tử. Ly Hỏa Thánh Tử ánh mắt thâm sâu, trực giác của hắn mách bảo nhất định bên trong pho tượng điêu khắc này ẩn giấu bí mật. Nhưng mà nhất thời lửa khắc, hắn cũng vô pháp phá giải. Nếu cứ tiếp tục đứng ở hậu điện dựa vào sát khí kinh khủng kia mà đoán, rất có thể chỉ có con đường chết. Thế mừng nhưng cứ như vậy rời đi thực cũng không cam lòng. Nếu như bên trong Hư Ảnh Thần Cung thực sự giấu kín bảo vật, cho dù viện binh có tới sau đây đoạt được bảo vật, chỉ sợ tất cả đều rơi vào tay của hắn cũng không chừng. Nhấp Ly ánh mắt nhanh chóng từ phía Ly Hỏa Thần Thánh Tử, Viêm Dương cùng Thần Lôi Tôn giả trên người đảo qua. Ba người này dẫn đầu ba thế lực vừa mới đạt đến cân bằng, ánh mắt lóe ra, có lẽ quả thực hắn muốn liều lĩnh mạo hiểm một chút. Nhấp Ly truyền âm cho Vô Nhai Tử hỏi: dựa vào năng lực Ly Hỏa Thánh Tử, có thể nhìn ra trên người của ta có yêu huyết tế hay không? Trong trường hợp bình thường không thể nhận ra yêu huyết tế, nếu bị nhìn thấu dễ dàng như vậy, thế thì không phải là yêu huyết tế rồi, trừ phi Ly Hỏa Thánh Tử trên người có thần vật đặc biệt. Vô Nhai Tử nhìn Nhiếp Ly một cái, hắn không biết Nhiếp Ly định làm gì. Nếu đã như vậy, mạo hiểm một lần xem sao. Nhiếp Ly hướng về phía mặt đi tới. Ngay tại Ly Hỏa Thánh Tử, Viêm Dương cùng Thần Lôi Tôn giả ngay định rút lui, không biết vì cái gì cũng buồn bực. Nhiếp Ly đột nhiên cao giọng nói ra: ta có thể phá giải minh văn trận pháp này. Nghe được thanh âm Nhiếp Ly, tất cả cường giả tại hậu điện ánh mắt tập trung vào người Nhiếp Ly. Chỉ là thiên mệnh cấp, lại nói mình có thể phá vỡ minh văn trận pháp này sao? Trong ánh mắt phần lớn mọi người đều mang theo một tia thần sắc ngờ vực. Dù sao, minh văn trận pháp này ngay cả Ly Hỏa Thánh Tử đã suy nghĩ lâu như vậy cũng không có nghĩ ra manh mối gì. Thần Lôi Tôn giả ánh mắt đều rơi vào trên người Nhiếp Ly, mang theo một cái nhìn xem xét. Trước mắt người này là một thiếu niên của yêu tộc. Viêm Dương không khỏi mà nhớ lại lúc Tam Đại Thần Tông giao lưu trao đổi, có một thiếu niên kinh tài tuyệt diễm. Đôi lúc kiến thức của một người cùng tuổi cùng tu vị quả thực không có can hệ nhiều lắm. Ly Hỏa Thánh Tử ánh mắt ngưng lên trên người Nhiếp Ly trầm mặc một lát. Người qua đây. Ly Hỏa Thánh Tử trầm giọng nói ra, sau đó lùi về một bên. Nhiếp Ly ánh mắt nhìn hướng Ly Hỏa Thánh Tử, Viêm Dương Thần Lôi Tôn Giả ba người nói, ta có thể xác định hư ảnh thần cung ý niệm không muốn cho chúng ta khai mở minh văn pháp trận, không biết nó sẽ sử dụng thủ đoạn gì để đối phó. Ta chỉ có một yêu cầu, tạm thời bỏ qua ân oán trước đã. Không thành vấn đề. Thần Lôi Tôn Giả phất tay nói ra, hắn dù sao tới đoạt bảo vật, không có nhằm vào ai cả. Viêm Dương thoáng nhìn qua Ly Hỏa Thánh Tử, tuy rằng trong lòng có đề phòng, bất quá cũng hiểu rõ, hắn tạm thời không làm gì được Ly Hỏa Thánh Tử. Ta cũng không thành vấn đề. Viêm Dương bình tĩnh nói, ta không đối phó với bọn hắn là được. Ly Hỏa Thánh Tử thản nhiên nói ra, tuy rằng biết rõ ba người bọn họ không có chuyện ngay lập tức hợp tác, nhưng Nhiếp Ly trong lòng đã lường trước. Ba người bọn họ không cần biết có đánh nhau hay không, nhưng ít ra không có lý do gì đối phó với hắn. Một mặt Nhiếp Ly không có bất kỳ uy hiếp gì, mặt khác Nhiếp Ly rất có thể là người duy nhất có khả năng phá giải cơ quan trùng trùng điệp điệp của hư ảnh thần cung. Nhiếp Ly nhanh chóng thôi diễn biến hóa Ly Hỏa Thánh Tử ba người trước khi đến đây. Nhiếp Ly đã thôi diễn xong 8 tượng điêu khắc minh văn. Thời điểm mà bọn họ hỗn chiến, Nhiếp Ly đã giải trừ xong minh văn khắc trên 5 pho. Mà may mắn nhất chính là hắn đã tìm được tượng điêu khắc minh văn pháp trận mấu chốt nhất nằm ở chỗ nào. Tiếp theo chỉ cần giải khai minh văn pháp trận là được rồi. Bất quá, Ly Hỏa Thánh Tử, Thần Lôi Tôn Giả hai người nhìn chằm chằm vào minh văn pháp trận phía dưới mở ra, quả quyết đúng thực là hộ giữ bị lột ra. Nhiếp Ly truyền âm cho Tiêu Ngữ nói, có cơ hội cô tìm lúc nào rời khỏi đây, bây giờ đi vào ta khả năng sẽ phải chết, bất quá không cần chú ý, dù sao có thể đến hồn điện phục sinh, nhưng cô cũng đừng đem mình vào cuộc chiến là được. Chương 401 Bí đạo. Cho dù chết cũng phải chết cùng nhau, Tiêu Ngữ vô cùng kiên định nói. Ánh mắt của Nhiếp Ly nhìn về phía Tiêu Ngữ, mặc dù là một thân nam nhi giả trang, nhưng mà khuôn mặt đó vẫn động lòng người cực kỳ. Tiêu Ngữ trên gương mặt hiện lên một nét ửng đỏ, dậm chân nói, ngươi nhìn ta làm gì? Hà hà, không có gì. Nhiếp Ly sảng khoái cười một tiếng. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú xuống phía dưới, Nhiếp Ly lập tức đi thẳng tới một pho tượng điêu khắc. Vô Nhai Tử nhìn Nhiếp Ly, lại nhìn một chút Tiêu Ngữ, lộ ra có chút nghi hoặc. Hắn tại sao lại có cảm giác giữa Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ, quan hệ có điều gì đó không đúng? Hai nam nhân này đang giở trò quỷ gì? Ngay tại lúc Nhiếp Ly hướng pho tượng điêu khắc kia đi tới, một tiếng hừ tức giận truyền đến. 36 pho tượng điêu khắc này chính là bí trận hư ảnh thần cung ta, nếu dám tự ý động vào giết không tha. Hư ảnh thần cung ý niệm hừ một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình hướng Nhiếp Ly quét ngang tới. Ly Hỏa Thánh Tử lông mày khẽ nhướng, tay vung lên, nơi đó một đạo hồng sắc hỏa thuẫn từ hư không xuất hiện cách Nhiếp Ly hơn 10 thước. Oanh, cỗ lực lượng vô hình kia oanh kích lên hỏa thuẫn liền lộ tung tia lửa văng khắp nơi, công kích hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Nhiếp Ly. Hắn bắt đầu giải phá minh văn pháp trận. Nhiếp Ly hiểu rằng trước khi minh văn pháp trận chưa bị phá vỡ, Ly Hỏa Thánh Tử nhất định sẽ bất chấp tất cả mà bảo vệ hắn. Hư ảnh thần cung ý niệm tuy rằng xưng rằng nắm trong tay cả tòa thần cung, nhưng lại không làm gì được những cường giả này, bằng không thì cũng không có cố ý thả rơi hàng hà chi tinh khiến những cường giả này chém giết lẫn nhau. Nhiếp Ly không ngừng viết từng đạo minh văn, những minh văn này chiếu vào trong pho tượng điêu khắc kia, minh văn trên pho tượng nhanh chóng vận chuyển. Ly Hỏa Thánh Tử một bên lặng yên trông thấy, trong đôi mắt hắn một tia quang mang kinh ngạc xẹt qua. Nhiếp Ly thủ pháp phá giải minh văn pháp trận, có rất nhiều cái hắn xem hoàn toàn không hiểu. Có thể thấy, Nhiếp Ly đối với khả năng kiến giải minh văn so với hắn cao hơn không ít. Ly Hỏa Thánh Tử trong lòng hơi động một chút, hắn không nghĩ tới, bằng với thực lực Nhiếp Ly thiên mệnh cấp lại có khả năng như vậy. Nhiếp Ly cùng Vô Nhai Tử ở cùng một chỗ, là tộc nhân của Vô Nhai Tử hay là Vô Nhai Tử tay sai, nếu có thể đem Nhiếp Ly thu về dưới trướng, quả thực cũng không tệ. Nhiếp Ly không biết là Ly Hỏa Thánh Tử ở phía sau lưng đã ngầm chú ý đến hắn. Hắn chuyên tâm phá giải minh văn phát trận, từng đạo minh văn đánh vào trong hư ảnh thần cung ý niệm, tựa hồ có chút lo lắng cuống quýt với Nhiếp Ly phát động công kích, nhưng đều là bị Ly Hỏa Thánh Tử cùng một đám cường giả chặn lại. Oanh, cuối cùng một đạo minh văn đánh vào trong pho tượng điêu khắc, chỉ thấy minh văn pháp trận trong mấy chục pho tượng điêu khắc ầm ầm di động không ngừng biến đổi vị trí. Nơi trung tâm một đường thâm sâu xuất hiện trước mặt bọn họ, từng đạo cầu thang một đi xuống không biết thông tới nơi nào. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người con mắt sáng lên. Bọn họ sục sạo 80% khu vực bên trong hư ảnh thần cung, tuy rằng tìm được một ít bảo vật nhưng đến tuột cùng không phải là thứ đồ vật gì quý báu, mà đường hầm này liền thực sự rất có thể là nơi cất giấu bảo vật. Viêm Dương Thần Lôi Tôn Giả cũng mang người đi xuống. Ba người liếc nhìn nhau, Thần Lôi Tôn Giả mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên ánh quang mang xảo trá nói: đường hầm trong lòng đất này không biết che giấu cạm bẫy gì hay không, hai vị thánh tử các ngươi ai cũng khó có khả năng lấy hết tất cả bảo vật, không bằng chúng ta liên thủ, tất cả bảo vật đoạt được chia người ba như thế nào? Viêm Dương trầm mặc một lát, tránh tà bất lưỡng lập, cùng Thần Lôi Tôn Giả Ly Hỏa Thánh Tử hợp tác quả thực là giờ thanh danh của hắn, nhưng cái tình huống này hắn không phải là người không biết thay đổi, tạm thời đáp ứng có làm sao, đợi lát nữa vẫn có thể bình đào tương kiến. Được, Viêm Dương trầm giọng nói ra. Ly Hỏa Thánh Tử vất tay nói: có thể. Không phải ba người chia đều mà là bốn người chia đều. Nhiếp Ly ở trong một bên chậm rãi nói. Nghe được lời Nhiếp Ly, đám thủ hạ ba cường giả đều trợn mắt há mồm nhìn Nhiếp Ly. Thế này quả thật là to gan lớn mật, chỉ là một thiên mệnh cấp lại có thể tiếp cận ba Long Đạo Cảnh cường giả để cập yêu cầu đòi hỏi, lại còn muốn chia đều bảo vật. Thật không hiểu Nhiếp Ly tiểu tử này không phải là bị tước mất lão rồi đó chứ. Thần Lôi Tôn Giả tỏ ra có chút hung hăng nhìn Nhiếp Ly, trong đôi mắt lóe ra tí tí hàn quang. Hắn còn chưa gặp qua một kẻ thiên mệnh cấp lại can đảm trước mặt hắn nói như thế. Ly Hỏa Thánh Tử khoát tay nói: nếu đạt được bảo vật cùng hắn chia đều là được rồi. Nếu không phải có hắn, chúng ta không thể mở ra được cái minh văn pháp trận này. Ly Hỏa Thánh Tử trong nội tâm thầm nghĩ, Nhiếp Ly tuy là thiên mệnh cấp nhưng nếu không có vài phần bản lãnh, quả quyết không yêu cầu như thế. Nếu như Nhiếp Ly quả thực có khả năng phân chia một ít bảo vật cũng đâu có làm sao, nói không chừng có thể mượn cơ hội này đem Nhiếp Ly chiêu mộ dưới trướng. Nhiếp Ly đối với minh văn pháp trận tinh thông như thế, toàn bộ khu vực Long Hư giới vực bao nhiêu bí cảnh, rất nhiều bảo vật còn không phải đoạt được dễ như trở bàn tay. Nhân tài so với bảo vật vẫn là trọng yếu hơn. Viêm Dương nói ra, ta cũng tán thành. Đối với Viêm Dương xem ra lấy được 1/3 hoặc 1/4 cũng không phải quan trọng nhất. Dù sao Nhiếp Ly vốn không tin ba người này thực sự chia đều bảo vật trong hư ảnh thần cung. Đoán không chừng sau khi phát hiện ra bảo vật, ba người bọn họ trước sau cũng sẽ choảng nhau. Nhiếp Ly sở dĩ yêu cầu như vậy, chẳng qua muốn thử dò xét tính cách ba người này một chút. Mặt khác là để cho ba người bọn họ càng thêm coi trọng sự hiện hữu của mình, tăng thêm lợi thế đàm phán của bản thân. Ly Hỏa Thánh Tử cùng Thần Lôi Tôn Giả có chút quan sát, khẳng định biết mình là người không thể thiếu, giúp cho bọn họ chiếm đoạt bảo vật. Còn riêng đối với Viêm Dương bên này, Nhiếp Ly lại có dự định khác. Bí đạo kia ai đi xuống trước? Thần Lôi Tôn Giả nhìn phía hai người nói ra, ba người chúng ta mỗi bên phái 50 người trước tiên xuống đó xem xét một chút. Ly Hỏa Thánh Tử cực kỳ quyết đoán nói: được. Thần Lôi Tôn Giả cùng Viêm Dương gật đầu đáp ứng. 30 người rất nhanh cùng nhau tiến vào trong địa đạo. Chỉ chốc lát sau, trong địa đạo lần lượt chuyển đến từng trận gào thét thảm thiết. chỉ có 30 người toàn thân đều bị tổn hại bỏ ra. Hồi bẩm thánh tử, trong bí đạo có các cơ quan, chúng tôi tiến lên không sai biệt lắm khoảng 500 mét, thiếu chút nữa đã vong mạng. Mọi người trong đó chắp tay đối với Ly Hỏa thánh tử nói, tiếp tục phái thêm 30 người nữa. Lần nữa dò xét, Ly Hỏa thánh tử trầm giọng nói, quả nhiên thần tông này, nhân mạng đều không đáng tiền, dùng sinh mệnh người ta đi lấp cơ quan sao? Tuy rằng Nhấp Ly Tuyệt có khả năng phá vỡ cơ quan, nhưng hắn lại không muốn nói ra, tạm thời tiêu hao lực lượng thủ hạ của Ly Hỏa thánh tử cùng thần lôi tôn giả trước rồi hắn tính. Bọn người phái đi từng đợt, lời lại từng đợt đi xuống, cuối cùng cũng có người chạy về báo lại, bên trong phát hiện ra một cái địa cung vô cùng lớn, cất giấu vô số bí bảo. Đi, Ly Hỏa thánh tử hừ một tiếng, và đám người bắt đầu hướng đến bên trong tiến nhập. Tại thời điểm này, một cỗ lực lượng đem Nhấp Ly cuốn lên, đồng thời cùng lúc đi vào bí đạo. Tiêu Ngữ không có chút nào chần chừ bay vút lên, Vô Nhai Tử cũng theo đó bay vào.